Chương 569, quả phụ, xong. Mặc dù Sở Vân Lê trong lòng cảm thấy Chu Thúy Liêu không cần phải như vậy ân cần, nhưng đối nàng loại thái độ này vẫn là hài lòng. Chí ít biết tốt xấu. Triệu gia mỗi ngày khai hoang, đến trấn trưởng mang người tới đo đạc lúc, đã mở ra 20 mẫu đất, chợt nhìn qua một mảng lớn, này tại Tây Sơn bên trên đám người xe bên trọ ngầm như nhiều nhất. Bất quá, nông hộ nhân gia mãi mãi cũng chê ít. Huynh đệ hai người mỗi người được chia 10 mẫu đất, lần này chia xong, về sau đất này trường trường thật lâu đều là Triệu gia. Nhược phong điều mưa thuận, trồng lên một năm còn lại, nhật tử sẽ không phải khổ sở. Tây Sơn bên trên mọi người và nơi khác gấp trở về đám người đối với mới đến tay đất đai đều đặc biệt hài lòng, chỉ cần có, liền cái gì cũng có. Tựa như Hà gia, bây giờ còn ở tại Sơn Động bên trong, nhưng có, nhét đầy cái bao tử, phòng ở chậm rãi liền có. Triệu gia bây giờ là thôn bên trong công nhận phú hộ, nhà người khác còn ăn khang nuốt đồ ăn, Triệu gia cũng không cần. Rõ ràng nhất chính là đám người đối đãi Triệu gia thái độ, vô luận bí mật nói thế nào, mặt bên trên đều một phái nhiệt tình. Chia xong, trấn trưởng lại phát hạt giống, các nhà giúp đỡ cày bừa vụ xuân, đợi đến đem hạt giống loại xong, đã đến 3 tháng. Nghĩ muốn tạo phòng ở, QNZ hảo thừa dịp một trận này khai công. Cũng chính là lúc này, trấn thượng truyền đến tin tức, lúc trước trắng trận cướp đoạt những cái đó người đều theo luật trừng trị, toàn bộ đưa đi Nam Hà xây dựng đường sông. Lạc Vũ trấn sẽ bị chìm, là cách nơi này ngoài trăm dặm Nam Hà đê đập sụp đổ, lại nước mưa quá nhiều mới sẽ như thế. Các xung quanh thành bên trong phạm nhân toàn bộ đều được đưa đi xây đê. Nhưng QNZ có thời hạn, tới Tây Sơn bên trên trắng trận cướp đoạt những cái đó người, toàn bộ bị nghiêm trị, 3-5 năm không giống nhau. Nặng nhất quả nhiên là Chu Phụ, hắn về sau đời này, đều chỉ có thế tại ngục trung độ qua, xây xong đê, hắn còn phải trở về ngục bên trong. Hiện tại Tây Sơn bên trên thật nhiều người bắt đầu tạo phòng ở, đều không có trụ trở về nguyên lai thôn bên trong, đại khái là sợ về sau còn sẽ có lũ lụt, toàn bộ đều hướng núi bên trên chuyển, bài thôn đã không có người đều, hiện tại xưng hô đám người, đều là Tây Sơn thôn nhân. Hà gia tạo phòng ở, Triệu Tài thân là con rể. Tự nhiên là muốn đi hỗ trợ, Sở Vân Lê có đôi khi cũng sẽ đi giúp nấu cơm, đồng thời, ruộng bên trong lương thực đã gieo xuống, Sở Vân Lê còn cấp cho Hà Gia 100 cân lương thực. Ngày hôm đó Sở Vân Lê đi giúp Hà Gia trở về, đồng thời trở về còn có cái mới vừa chạy nạn trở về phụ nhân, vô luận lúc trước vẫn là hiện tại cũng không quen, chỉ là vừa hảo cùng đường mà thôi. Triệu Tẩu Tử, người kia đại nhi tức phụ còn có mấy tháng sinh á? Sở Vân Lê thuận miệng ứng phó. Đại khái 7-8 tháng A, phụ nhân cười cười, chính là ngày mùa thu hoạch bận rộn thời điểm, nàng ngược lại là sẽ lười nhác. Mang thai loại chuyện này không ai nói rõ được, có đôi khi thôn bên trong xác thực sẽ có phụ nhân như vậy trêu ghẹo, Sở Vân Lê không có để ở trong lòng, nhà bên trong như vậy nhiều người, nơi đó liền thiếu người ngày mùa thu hoạch vẫn là sinh con quan trọng. Phụ nhân chẹn họng hạ, nhìn thấy bên cạnh đầu người QNZ không trở về nhanh chóng đi xa, nghĩ đến người khác phó thác sự tình. Nàng cắn răng đuổi theo. Sở Vân Lê nhìn ra nàng có chuyện muốn nói, nhưng này nữ nhân đông một bữa tây một gậy chủ ý chính là không nói. Thời gian dần qua Sở Vân Lê liền không có kiên nhẫn, nàng không yêu nói, nàng còn không thích nghe đâu. Phụ nhân đuổi mấy bước, rốt cuộc tại đến gần Triệu gia lúc đuổi theo, Triệu tẩu tử, ta có chuyện cho ngươi nói. Sở Vân Lê gật đầu, nói đi. Hôm nay không nói còn có ngày mai. Sở Vân Lê mới lười nhắc hao tâm tốn sức mỗi ngày ứng phó nàng, nói sớm sớm. Chu gia cô nương làm ngươi nhi tức phụ không tốt lắm. Phụ nhân hạ giọng, thôn bên trong thật nhiều người đều nói, nàng có thể sẽ theo nàng cha, tẩu tử, ngươi nói ngươi người thật là tốt nhà, sao phải làm nhi tức phụ liên lụy thanh danh? Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, lúc trước ta nghe nói các ngươi còn đuổi đến nàng đi ra ngoài. Về sau nàng tại Chu gia không ở lại được sau các ngươi lại tiếp trở về tẩu tử chính là thiện tâm, này đều đi ra ngoài ở này hồi lâu nhi tức phụ QNZ nguyện ý tiếp nhận nàng vừa ra khỏi miệng, Sở Vân Lê liền sửng sốt một chút, vốn dĩ tưởng rằng mượn lương thực đâu rồi, không nghĩ tới nàng lại còn nói khởi Chu Thúy Liêu không phải, những lời này nghe như thế nào như là nghĩ muốn khuyên nàng đổi nhi tức phụ. Nghĩ đến chỗ này, Sở Vân Lê có chút hiểu, như Triệu gia như vậy dàn xếp lại người không nhiều. Có thế ngừng lại ăn cơm no liền càng không nhiều hơn, cho nên, là có người để mắt tới Triệu gia làm quan hệ thông gia phụ nhân thanh âm ép tới thấp hơn, nàng bụng kia thoạt nhìn tròn vo, vừa nhìn chính là cái. khuê nữ, tẩu tử, nghe ta một lời khuyên, nhi tức phụ này vẫn là từ bỏ a, không muốn. Sở Vân Lê nheo lại mắt, từ bỏ ngươi bồi ta một cái phụ nhân có chút đắc ý, nếu không phải bồi ngươi, ta cũng sẽ không nói những này a. Ai nha, Sở Vân Lê hiếu kỳ. Chính là ta chất nữ Sở Vân Lê lại không có kiên nhẫn, phất phất tay, nhi tức phụ ta rất tốt, ta không có ý định đổi, ngài kia chất nữ vẫn là gả người khác đi. Đi đến nhà mình cửa viện, đẩy cửa, liền thấy đứng tại môn khẩu Chu Thúy Liễu. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì? Chu Thúy Liễu nước mắt ràn rụa, nhào vào nàng trong lòng ngực, khóc ròng nói, nương, ngài so ta mẹ ruột còn tốt hơn. Ta nương đều ghét bỏ ta, ngài không chê ta, còn che chở ta, về sau ta nhất định hảo hảo hiếu thuận ngươi. Sở Vân Lê, thật là trùng hợp Hà gia phòng ở Lạc Thành, dọn nhà ngay ấy, Hà Hoa đang giúp bận bịu quét dọn đâu rồi, liền phun ra, tìm đại phu vừa nhìn, có thai hai cái nhi tức phụ đều mang bầu, nếu là Trương Ngư Nhi thấy hẳn là sẽ thực cao hứng, nàng cao hứng, Sở Vân Lê liền cao hứng. Đảo mắt đến tháng 4, Chu mẫu bệnh. Trấn trưởng nói khai hoang mỉ hệ N3 năm thuế má về sau. Chu mẫu tại chiếu cô Chu Thúy Lâm lúc, dành thời gian còn muốn đi ruộng bên trong khai hoang, nếu là đi trễ, làm cho người ta chiếm nơi tốt, Chu gia liền thật xong. Trấn thượng Trần gia qua hết năm liền không có lại phát cháo, Chu mẫu mấy ngày liền buôn ba mệt nhọc, tăng thêm không ăn cái gì, ngay tại cuối tháng 4 thời điểm bệnh. Nàng được rồi phong hàn, không có 2 ngày Chu Thúy Lâm cũng được phong hàn. Hai mẹ con người đều bệnh nằm tại sơn động trong, bởi vì Chu phụ làm những sự tình kia. Đừng nói tiếp tế, căn bản không có người nguyện ý cùng bọn họ lui tới. Có người đi ngang qua cửa sơn động lúc thấy, cố ý chạy tới nói cho Chu Thúy Liễu. Trong mắt mọi người, thiên hạ không khỏi là cha mẹ, coi như sai đến đâu, đến này sinh tử tồn vong thời điểm, cũng không nên lại tính toán. Chu Thúy Liễu là thật không nghĩ qua nở không đề cập tới nàng cùng Chu gia quan hệ xa cách. Liên nàng làm ra những sự tình kia sau Triệu gia còn nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước tiếp nhận nàng. Nàng là có chút trột dạ. Về sau Chu phụ lại liên lụy nàng thanh danh. Mặc dù Sở Vân Lê đem phía trên thuyết phục đổi nhi tức phụ người đều cự tuyệt, nhưng nàng bí mật vẫn là lo lắng, nhất là không dám làm bà chán ghét chuyện. Tỷ như tiếp tế Chu gia, nhưng nếu là mặc kệ, nàng vốn cũng không hảo thanh danh lại sẽ thêm đồng dạng bất hiếu. Kia phụ nhân nói lúc, Chu Thúy Liêu sắc mặt phức tạp, lặng lẽ xem bên cạnh bà. Sở Vân Lê nghe xong, vung tay lên nói, bao lớn chút chuyện, ta giúp ngươi đi xem một chút nàng xuống núi, tìm đại phu cùng đi sơn động. Lúc này Chu mẫu hình dung tiểu tụy, đều gây khởi tướng, vư A thượng Chu Thúy Lâm chân mất tự nhiên uốn lượng, trên người ẩn ẩn còn có chút hôi thối, toàn bộ sơn động bên trong hương vị thật sự là không thế nào dễ ngửi. Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, nhường ra phía sau đại phu, làm phiền ngài. Đại phu đương nhiên biết Chu gia sự tình, sau khi thở dài tiến lên cho hai người bắt mạch, phong hàn nhập thể, đến uống thuốc dưỡng. Lời này nghe xong, liền biết bệnh này có thế tốt, cũng muốn nuôi tới hồi lâu. Sở Vân Lê thử thăm dò hỏi, muốn uống bao lâu dược? Lập tức thật nhiều người còn điền không đầy bụng, càng mời không nổi đại phu uống không dậy nổi dược. Đại phu bị hỏi như vậy rất bình thường, chấm ngâm hạ, coi như chuyển biến tốt đẹp đến nhanh, QNZ ít nhất phải uống 5 ngày dược. Sở Vân Lê gật đầu, làm phiền đại phu trước mở 2 ngày dược, ta không mang nhiều bạc như vậy. Đại phu khen một câu Sở Vân Lê thiện lương, lưu lại 4 bao dược sau rời đi. Sơn động lơ mơ, bởi vì Chu mẫu cu nở dê bệnh, động bên trong liền đống lửa đều không. Sở Vân Lê giúp đỡ đốt lửa đôi, lại cầm cái hũ nấu thuốc. Chu mẫu nhìn, hốc mắt thời gian dần qua ướt át, bà thông ra ngươi là người tốt, trước kia là ta nhìn lầm ngươi. Người tốt bên kia Chu Thúy Lâm núp ở một đống sợi bông bên trong, không nói một lời, tựa hồ ngủ rồi đồng dạng. Sở Vân Lê liếc nhìn thu tầm mắt lại, lắc đầu nói, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi tới đây, ta hai cái nhi tức phụ đều có thai, cực kỳ các nàng đến, này 4 bao dược hoa xong ta hết thảy bạc. Chu mẫu nhìn dược, ánh mắt phóng ánh, chờ ta uống, hẳn là sẽ tốt, đến lúc đó ta đi cầu đại phu. Sở Vân Lê khẽ thở dài một tiếng, tiềm ý tứ rất rõ ràng, loại thời điểm này, người đáng thương nhiều đi, đại phu nếu là hào phóng, chỉ sợ nếu là đem chính mình một nhà chết đói. Thức dược, Sở Vân Lê bưng cho hai người uống, Chu Thúy Lâm ánh mắt u ám, tiếp nhận đến liền uống, sau đó đem bắt một đưa, một câu không nói lại đổ về sợi bông bên trong. Sở Vân Lê trông thấy hắn hướng gói thuốc bên kia nhìn thoáng qua, cảm thấy cười lạnh, cùng Chu mẫu tạm biệt về sau, rời đi sơn động về nhà. Chu Thúy Liêu biết được bà đi Chu gia cho hai người mua 2 ngày dược về sau, có chút đau lòng tiền thuốc, lại cao hứng bà đối với Chu gia chiều theo, nếu không phải vì nàng, sao phải như thế Tây Sơn trong đêm cu nở dê không yên tĩnh, khắp nơi đều là tiếng côn trùng tê ơ. Chu gia sơn động bên trong, Chu Thúy Lâm giật giật, ngồi dậy, chậm rãi rời đến Chu Mẫu trụ cái kia xó xỉnh bên trong. Chu Mẫu mở to mắt liền thấy nhi tử, nhìn thấy hắn vàng như nến sắc mặt, vội hỏi, có phải hay không đói bụng nàng đỡ sơn động vách tường ngồi dậy, ta uống thuốc, cảm giác thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, đợi sáng mai ta liền đi tìm rau dại trở về đút cho ngươi uống. Tốt xấu trước tiên đem bệnh dưỡng tốt. Chu Thúy Lâm trầm mặc, đột nhiên đưa tay đẩy nàng một chút. Chu Mẫu vốn là toàn thân như nhũn ra, nay đẩy liền đem nàng đẩy trở về trên mặt đất, nàng một mặt kinh ngạc, đang muốn hỏi nhi tử có ý tứ gì, chỉ thấy hắn mang theo chăn thẳng vào mặt che tới. Chu Thúy Lâm gắt gao che lại Chu Mẫu mặt, ngay từ đầu nàng còn dãy giụa, thời gian dần qua liền bất động. Vứt xuống chăn, Chu Thúy Lâm cười lạnh một tiếng, liền bốn bao dược, ngươi ăn ta liền không lành được. Nương, dù sao ngài hiểu rõ ta nhất đúng hay không chờ ta được rồi, nhất định tìm tức phụ cho ngài sinh cái mập mạp tôn tử quả như là, vô độc bất trượng phu lại có nữ tử réo rắt thanh âm theo cửa động truyền đến, Chu Thúy Lâm trong lòng cả kinh, quay đầu đã nhìn thấy Sở Vân Lê đứng tại môn khẩu. Sở Vân Lê dạo chơi bước vào, đến Chu Mẫu trước mặt, phát hiện nàng đôi mắt gắt gao trứng mắt, lại là một điểm quang lượng đều nhìn không thấy. Cái này đặc biệt theo người khác nơi nào kéo đồ vật trở về nuôi sống nhi tử nữ nhân, bị che chở nửa đời người nhi tử cho sinh sinh che chết rồi. Xác thực đáng chết không nhắm mắt nàng đột nhiên xoay người rời đi. Chu Thúy Lâm không biết sao có chút bất an, người đi đâu vậy? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, nàng không chỉ là người nương, vẫn là nhi tức phụ ta mẹ ruột. Người giết chết nàng, ta tự nhiên là đi báo quan thay ta nhi tức phụ mẹ ruột đòi lại một cái công đạo. A Chu Thúy Lâm quẹ một cái chân, nghĩ muốn đuổi theo, chờ hắn leo đến cửa động, dưới ánh trăng nơi nào còn tìm được đến người hắn nghĩ muốn trốn, cố gắng bò lên hồi lâu, còn chưa tới trấn thượng, trấn trưởng liền mang theo người chạy tới. Chu gia con trai độc nhất ghét bỏ sinh bệnh mẫu thân Vương Hữu, sinh sinh đem người che chết, sự tình truyền ra, đám người xôn xao. Chính là Chu Thúy Liêu nghe nói, đầu tiên phản ứng đều là không tin, lại ẩn ẩn cảm thấy bình thường, nàng nhị đệ, vốn là như vậy người ích kỷ, nàng chỉ may mắn chính mình thấy rõ ràng sắc mặt của bọn họ, không có bị bọn họ làm hại. Việc này cực kỳ ác liệt, trấn trưởng lúc này liền đem người đưa đi huyện thành bên trong. Đương kim hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, phát sinh loại này sự tình, chi huyện lúc này liền phán quyết trạm lập quyết. Việc này tại trấn thượng thậm chí huyện thành đều nghị luận rất rất lâu. Sở Vân Lê về đến trong nhà, tiếp tục cho tiểu hài tử làm quần áo, nói đến, nàng chỉ là cho Chu gia mẫu tử chỉ mua một nửa dược liệu mà thôi, còn lại đều là chính bọn họ làm. Triệu gia 2 cái tức phụ trong vòng nửa năm lần lượt sinh hạ hài tử, đều là nữ nhi, ngay từ đầu còn sợ bà tức giận tới. Cách 2 năm, lại cùng nhau sinh con, lần này đều là tiểu tử, nhi nữ song toàn. Hồng 2 qua đi, kế tiếp thật nhiều năm đều mưa thuận gió hòa, triệu gia nhật tử trôi qua càng thêm náo nhiệt. Đáng nhắc tới chính là, triệu gia phụ nhân sớm liền cho 2 đứa con trai phân nhà, bình thường rảnh rỗi liền giúp một chút 2 nhà, như thế, 2 đứa nhi tử nhi tức đều cảm thấy nàng tốt, đối nàng rất là hiếu thuận. Thật nhiều người để ở trong mắt, kia lúc sau, Tây Sơn bên trên thật nhiều nhân gia đều tại nhi tử một thành thân liền phân ra, để cho bọn họ tự mình sống qua, như thế, giữa huynh đệ ngược lại càng thêm thân mật.